Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2871, Trảm Ma Kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, làm nữ tử tóc trắng xuất hiện ở trên Trảm Ma Đài một khắc này, ác độc nguyền rủa như bóng với hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm Ma Đài dưới, vô số võ giả diện mục dữ tợn đối với nữ tử tóc trắng giống giận. Cô gái tóc trắng kia, bên tai nghe vô số người gầm thét, thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào. Thậm chí tại đối mặt ngàn người chỉ trỏ tình huống dưới, khóe miệng nàng thời gian dần trôi qua lướt lên vẻ tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma nữ, người cười cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, người còn dám cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết sống chết, giết nàng, đang cười, xé nát miệng của ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái võ giả trông thấy nữ tử tóc trắng môi đỏ lướt lên dáng tươi cười, lúc này tức giận giận dữ hét. Nữ tử tóc trắng giờ phút này khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta đương nhiên là đang cười các ngươi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cười chúng ta. Những võ giả này nhao nhao có chút giật mình. Nữ tử tóc trắng tiếp theo nói ra, cười các ngươi những võ giả này thật sự là khôi hài. Ai ta hủy gia viên của các ngươi? Nói ta hủy các ngươi tông môn? Nói ta hủy gia tộc của các ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được những này lý do thoái thác đều quá khôi hài sao? Ta là ma tông tông chủ, điểm này không giả. Nhưng là ta thân là ma tông tông chủ, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều biết ma tông có bao nhiêu võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến vây công Giang Hải vực thời điểm, ma tông đệ tử cũng bất quá chỉ có hơn 10 vạn võ giả mà thôi. Ý của các ngươi nói là, ta dùng cái này 10 vạn võ giả, diệt 9 đại vương triều, diệt lục đại cương vực sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói là ta dùng cái này 10 vạn võ giả, hủy các ngươi mấy triệu người quê hương, hủy các ngươi mấy triệu người tông môn gia tộc, các ngươi cảm thấy khôi hài sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử tóc trắng cười lên ha hả. Toàn trường mấy trăm vạn võ giả nhao nhao dữ tợn nhìn xem nữ tử tóc trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, nữ tử tóc trắng môi đỏ bĩu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta đều rõ ràng, căn bản không phải ma tông hủy đi các ngươi tông môn gia tộc, mà là chính các ngươi hủy đi. Đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. G nhập T, để đọc truyện. Nói cách khác, Tại Ma Tông còn chưa tới nơi chín đại vương triều cùng lục đại cương vực thời điểm. Gia tộc của các ngươi cùng tông môn đều đã không sai biệt lắm hủy. Các ngươi luôn mồm gọi ta trả các ngươi thân nhân mệnh đến. Có lẽ giết các ngươi thân nhân người liền đứng ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi nhưng lại không biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử tóc trắng nhẹ nhàng nói ra. Ma tông loạn thời điểm. Có quá nhiều cương vực bên trong võ giả. Đánh lấy ma tông cờ hiệu đổ sát võ giả. Hủy diệt tông môn gia tộc. Mà những võ giả này mới là các ngươi muốn tìm cừu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử tóc trắng cười gằn nói. Mà có lẽ, giết các ngươi phụ mẫu. Hủy gia tộc của các ngươi cừu nhân. Giờ phút này liền đứng ở bên cạnh ngươi. Cùng các ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng các ngươi lại muốn ta đến đền mạng. Thôi được, cũng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ma tông loạn đã bình định. Các ngươi bất quá là muốn tìm một cái dê thế tội mà thôi. Không quan trọng. Các ngươi mắng chửi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử tóc trắng vừa cười vừa nói. Nghe thấy nữ tử tóc trắng mấy câu nói đó. Toàn trường mấy trăm vạn võ giả lãnh nhược ve mùa đông. Không dám ở tùy tiện ngôn ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính như nữ tử tóc trắng nói. Lúc trước ma tông khởi thế thời điểm. Có quá nhiều võ giả đánh lấy ma tông cờ hiệu làm sằng làm bậy rồi. Mà chân chính hủy đi chín đại vương triều cùng lục đại cương vực người. Căn bản không phải ma tông võ giả. Mà là những này cương vực bên trong đánh lấy ma tông cờ hiệu võ giả. Mà bây giờ ma tông loạn bình định. Những này đã từng mặc vào ma tông áo bào võ giả. Nhao nhao cởi áo bào. Chứa một bộ cùng ma tông không đội trời chung thần sắc. Đi vào đại vu vương triều. Luôn mồm hô hào muốn nữ tử tóc trắng đền mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bọn hắn biết. Chỉ cần nữ tử tóc trắng vừa chết. Mặc kệ bọn hắn đã từng có hay không mặc vào ma tông áo bào. Đây hết thảy, đều đem theo nữ tử tóc trắng chết, tan thành mây khói. Đại Vu đế quân giờ phút này lạnh giọng nói ra, mà nữ, còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử tóc trắng tức giận nhìn thoáng qua Đại Vu đế quân. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta có không có nói sai. Chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Bây giờ ở đây võ giả bên trong. Chí ít có một nửa đã từng đều mặc bên trên ma tông áo bào. Giữa sân, mấy trăm vạn võ giả hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau ở giữa bắt đầu lẫn nhau đề phòng bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Vu đế quân nhìn thấy toàn trường võ giả thần sắc có chút không đúng. Thần sắc đều có chút không ổn định rồi. Cổ đạo chi giờ phút này nhíu mày nói ra. Đại Vu đế quân, nếu canh giờ không sai biệt lắm. Vậy liền có thể bắt đầu rồi. Đại Vu đế quân lấy lại tinh thần. Khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này toàn trường mấy trăm vạn võ giả nhao nhao lần nữa kêu to lên. Đúng đúng đúng, giết nàng, giết nàng, giết ma nữ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết ma nữ, giết nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường võ giả lần nữa chung một chiến tuyến. Lên án nữ tử tóc trắng. Mà nữ tử tóc trắng vẻn vẹn cười lạnh. Đứng ở trên trảm ma đài. Không có bất kỳ cái gì quá nhiều ngôn từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia một phần đối mặt sinh tử thong dong bình tĩnh. Đích thực là để cho người ta nhìn đều lòng sinh e ngại. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Nếu thời gian không sai biệt lắm. Như vậy lần này trảm ma đại hội. Liền bắt đầu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Đại Vu Vương Triều đặc biệt vì lần này trảm ma đại hội. Rèn đúc một thanh chém ma chi kiếm. Đang khi nói chuyện, Đại Vu Đế Quân từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cực võ linh khí. Chính là một thanh sáng loáng ánh sáng ngói sáng lợi kiếm. Tản ra sắc bén chi khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái tử, chém ma nhiệm vụ này. Liền giao cho ngươi. Đại Vu Đế Quân đem trảm ma kiếm đưa cho Vu Hạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Hạc tiếp nhận trảm ma kiếm. Lúc này cười nói, xin mời Phụ Hoàng yên tâm. Hải Nhi tất nhiên sẽ không để cho Đông Châu võ giả thất vọng. Đại Vu Đế Quân khẽ gật đầu. Quay người rơi tại trong giữa không trung trên long ỷ. Nhìn xem tiếp xuống chém ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu Hạc tay cầm trảm ma kiếm. Đi đến nữ tử tóc trắng trước mặt. Thấp giọng cười gằn nói. Xin lỗi. Nếu là ngươi bất tử. Đại Vu Vương Triều cũng lôi kéo không đến nhiều như vậy cường giả. Nếu ngươi bất tử, nhiều như vậy cường giả cũng sẽ không tin phục là Đại Vu Vương Triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần ngươi chết, chính là ta Đại Vu Vương Triều quật khởi bắt đầu. Tay cầm trảm ma kiếm. Vu Hạc đứng tại nữ tử tóc trắng trước mặt, có chút nâng lên kiếm phong. Một luồng hàn mang lan tràn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả võ giả đều trông thấy. Vu Hạc giơ lên trảm ma kiếm. Đối với nữ tử tóc trắng trên cổ, nếu là một kiếm này rơi xuống. Dùng thanh kiếm này sắc bén, tất nhiên sẽ đem nữ tử tóc trắng đầu lâu chém xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay một khắc này, toàn trường nín hơi mà đối đãi. Thần võ quốc nữ đế Bạch Tiêu Tiêu, hai mắt lóe lên, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Giang Lưu cảm giác được Bạch Tiêu Tiêu khí tức trên thân biến ảo. Bàn tay không tự chủ được đặt ở lưỡi kiếm phía trên. Mà Đông Châu học cung bên trong. Âm Cửu Linh trong con người u ám nổi lên một tia tàn khốc.